Minh hồn chính thú, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy bộ dạng của thanh niên này, tôi biết ngay là có chuyện rồi. Thanh niên này sau khi hấp tấp chạy đến, vội vàng nói thấy ma rồi, nhị gia thấy ma rồi. Nhìn biểu cảm của hắn, thật sự là đã bị dọa không nhẹ. Tên này vừa gào thì cũng dọa nhị gia tái mét. Cậu nói bậy bạ gì vậy hả? Tôi còn đứng sờ sờ đây, thấy ma gì hả? Người thanh niên không ngừng nuốt nước bọt, sau đó nói. Không phải ngài thấy ma, là cháu thấy ma. Lúc này hai chân anh ta run rẩy, nói cũng không rõ ràng, nhị gia bị dáng vẻ của người này làm cho lo lắng. Sau đó nói với hắn ta, cậu mau nói rốt cuộc là có chuyện gì? Thanh niên này lúc này chỉ vào linh đường của Khưu Thục Tĩnh nói. Trong quan tài của lão thái thái, bên trong quan tài có âm thanh. Nghe anh ta nói như vật tôi chỉ cảm giác sau lưng ớn lạnh, chú Long phản ứng cũng rất nhanh, lôi thanh kiếm đồng ra, sau đó xông vào. Lúc này ngoài linh đường người đông nghịt, sắc mặt của những người này vô cùng khó coi, còn trong linh đường đã không một bóng người, đều đã chạy ra ngoài. Đi trệch dự tính của tôi, chú Long luôn sợ hãi, lúc này lại cầm thanh kiếm đồng đi vào trước tôi và Sa Dục nhìn nhau một cái rồi cũng theo lên. Lúc này nhị gia và Cao Hữu Cường đứng ở cửa thỉnh thoảng lại ngóng qua bên này, nhất thời không dám đi vào. Sau khi đi vào, phát hiện trong quan tài lúc này thật sự có âm thanh, trong quan tài thỉnh thoảng truyền đến tiếng móng tay chà vào quan tài. Âm thanh nè, nhưng ca biết mô phỏng, cho dù là ban ngày âm thanh này cũng đủ làm người ta kinh hãi. Đây có phải là lão thái thái chưa chết không? Chu Long nuốt nước bọt nói với chúng tôi. Tôi hội tụ âm khí vào hai mắt, sau đó nhìn vào trong quan tài. Nhưng mà sau khi nhìn, vô cùng kỳ lạ, trong quan tài một chút âm khí cũng không có, rất bình thường, người bình thường chết trong quan tài thế nào cũng phải có một chút âm khí, đừng nói là lão thái thái chết đột ngột, âm khí và sát khí nhất định rất nặng. Nhưng mà rõ ràng một chút âm khí sát khí cũng không có, cũng chính là nói có khả năng thật sự như chú Long nói. Lão thái thái đó chưa chết, nếu như chưa chết cũng không có khả năng chứ, bởi vì từ lúc chúng tôi đi vào đến khi hạ bà ta xuống, không đến 20 phút cũng nửa tiếng. Ai bị treo nửa tiếng mà không chết chứ, lúc này không chờ chúng tôi nói chú Long làm một lựa chọn rất sáng suốt, ông ta đi đến cửa nói với nhị gia. Mở quan tài, nhị gia lúc này bị âm thanh bên trong dọa cho ngơ, chú Long nói cái gì ông ta cũng không trả lời. Sau đó chú Long bảo nhị gia đi chuẩn bị một vài công cụ mở quan tài, Cao Hữu Cường bên cạnh và mấy thanh niên tự xung phong nói là đi tìm. Đúng lúc này chú Long quay lưng lại với những người đó, khuôn mặt lo lắng nói với tôi. Tiểu Trung, Tiểu Sa bên trong rốt cuộc là sao? Nhìn dáng vẻ của chú Long, tôi cảm thấy rất buồn cười, hóa ra những trấn tĩnh lúc nãy đều là giả vờ. Tôi cười nói với chú Long, bên trong là cái gì, cháu cũng chịu cốt điều, bên trong không có người chết, có thể là lão thái thái kia hoàn toàn chưa chết. Sa Dục gật đầu, biểu thị đồng ý với cách nói của tôi. Lúc này chú Long nói với chúng tôi, cậu đùa với tôi kiểu gì thế hả, chưa chết, sao có thể chưa chết chứ? Cho dù là người sống nằm trong đó cũng bí mà chết. Bên trong không có một chút sát khí, đây đã đủ khẳng định, chú yên tâm đi. Tôi nói với chú Long, thực sự trong lòng tôi cũng thấy rất lạ, âm thanh bên trong ở đâu ra vậy. Không bao lâu sau, mấy thanh niên cầm đến mấy cây xà beng, Cao Hữu Cường đưa xà beng cho chú Long. Chú Long vô cùng ra vẻ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa cho hai đồ đệ của tôi đi, đợi tí nữa trước khi tôi mở quan tài cần niệm thần chú. Chú Long rõ ràng là đang sợ thần chú cái quái gì chứ. Có điều tôi và Sa Dục nhìn nhau một cái, nhìn tình huống này, ngoài chúng tôi thì cũng không có ai dám. Nghĩ đến đây, tôi và Sa Dục cầm lấy xà beng, sau đó nhìn nhau trực tiếp đi đến bên cạnh quan tài, chuẩn bị mở quan tài ra. Lúc này chú Long cũng rất phối hợp, đứng một bên niệm chú gì mà nghe cũng không hiểu, chắc chắn là đang bịa bừa. Có điều tuy là bịa bừa nhưng mà nhìn thấy đám người ngoài cửa ánh mắt sùng bái chỉ ít thì ông chú này cũng đã dọa được bọn chúng rồi. Chúng tôi rất nhanh mở hết tất cả các đinh trên quan tài, lúc này âm thanh trong quan tài đột nhiên dừng lại. Lúc này chú Long cũng không niệm chú nữa, ánh mắt khuôn mặt lo lắng nhìn vào trong quan tài. Một vài người gan hạ hơn ở trong thôn lúc này đi đến xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi và Sa Dục nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng mở nắp quan tài ra. Lúc mở nắp quan tài, phát ra âm thanh kẽo kẹt, sau đó nín thở nhìn vào bên trong một cái. Nhưng mà khoảnh khắc nhìn vào trong quan tài cả người tôi ngơ ra, sau lưng toát mồ hôi lạnh, nghĩ đến các khả năng, nhưng mà không nghĩ được gì. Bởi vì quan tài trước mắt trống rỗng không có gì, cái gì cũng không có, tôi nghĩ không ra, nếu như không có gì, âm thanh móng tay cọ vào quan tài vừa nãy từ đâu đến. Các ông đã bỏ thi thể vào trong quan tài chưa? Lúc này chú Long hỏi nhị gia bên cạnh. Nhị gia liên tục gật đầu, đương nhiên là bỏ rồi, chúng tôi không bỏ thi thể của lão thái thái vào trong quan tài thì có thể đặt đi đâu được chứ? Người túc trực ở linh đường có từng rời đi không? Chú Long tiếp tục hỏi. Bên ngoài cũng có không ít người canh chừng bao gồm cả chúng tôi, không thể có chuyện thi thể bị trộm đi. Thật kỳ lạ, lẽ nào thi thể mọc chân tự đi? Đúng lúc này, tôi quan sát chiếc cao tài, không bao lâu tôi đã phát hiện dưới góc quan tài có một con búp bê màu đỏ bay phấp phới giữa quan tài. Khung cảnh này dọa tôi hết hồn, tôi vội vàng tiến lên, mới phát hiện con búp bê đỏ này bị đóng đinh lên quan tài. Con búp bê này gia công rất sơ sài, tuy sơ sài nhưng thấp thoáng có thể nhìn thấy, dáng vẻ này rất giống với dáng vẻ của lão thái thái. Vừa nhìn đã thấy ngay trên người con búp bê khắc một chữ từ rất lớn. Sau lưng thêu ba chữ, Cao Hữu Cường, lúc này tôi mới phát hiện, lập tức quay đầu hét. Cao Hữu Cường đâu? Nhưng mà hét mấy tiếng, người ở đây nhìn nhau, không ai trả lời. Cao Chí Cường vừa nãy đi tìm Xà Banh, theo lý mà nói nên quay về rồi. Tôi lập tức có một dự cảm không tốt, lúc này người trong thôn, có một người nói với tôi. Cao Hữu Cường, vừa nãy đi tìm Xà Banh, vẫn chưa thấy về. Hỏng rồi, tôi nói một tiếng, sau đó bảo mọi người đi tìm, nhị ra thêm vào một câu, mọi người bốn người một nhóm đi tìm. Lúc này tôi liên tục quan sát quan tài, âm thanh vừa nãy phát ra từ trong tài rất không bình thường. Bởi vì lúc này người trong thôn đều đã đi tìm Cao Hữu Cường, trong linh đường chỉ còn lại ba người chúng tôi, còn có nhị gia đứng ở cửa sắc mặt vô cùng khó coi. Sa Dục lúc này nhìn con búp bê vải, liên tục quan sát, sau đó nói với tôi. Âm thanh bên trong lúc nãy có phải phát ra từ con búp bê này không? Tôi có chút khó hiểu nhìn Sa Dục. Con búp bê vải này, sao có thể chứ, trên người con búp bê này không có bất kỳ chỗ nào có thể tạo ra âm thanh với quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa Dục lúc này chỉ tay chiếc đinh đóng trên cổ con búp bê, Sa Dục nói với tôi, trước đây hắn từng nghe sư phụ nói, Nam Dương có một thuật pháp khống chế búp bê để gờ yêu tà ếch người, vô cùng giống với loại này. Lúc này chú Long hét nhỏ với tôi, Tiểu Trung, Tiểu Sa qua đây, nhìn chú Long thần thần bí bí gọi chúng tôi đi qua. Sau khi đi qua, liền nhìn theo phía chỉ Long chỉ trong quan tài. Vừa nhìn, lập tức nổi da gà, bởi vì một mặt trong quan tài, bên trong khắc chi chít chữ nhỏ. Tôi thò đầu vào xem, phát hiện bên trên đều giống như là những cái tên, tôi vội vàng gọi nhị gia đi vào, chỉ vào trong quan tài hỏi. Nhị gia, ngài xem, những cái tên này, có phải tên của người trong thôn không? Nhị gia nheo mắt nhìn một lúc sau khi xem xong, sắc mặt vô cùng khó coi, nói với tôi. Vị, tiểu, sư phụ, bên trên quả thật là tên của những người trong thôn. Tôi vội vàng hỏi nhị gia, là ai đã chạm vào chiếc quan tài này, cỗ quan tài này từ đâu đến? Cách chương.